cha. Tô Thủy Lam đầu tiên là sững sờ, mộng, lăng tại nguyên chỗ, toàn thân run rẩy tựa như là bị dòng điện chạy qua đồng dạng. Sau đó, nước mắt của nàng làm sao cũng không khống chế nổi, ủy khuất, tưởng niệm, kích động, khóc lớn, khóc cùng đứa bé đồng dạng. Tiểu Thủy Lam, Tô Trần đem Tô Thủy Lam một thanh ôm lấy, ôm vào trong ngực, đảm nhiệm theo nàng ôm chặt, đảm nhiệm theo nàng nước mắt ướt nhẹp trên vai của mình quần áo. Đồng thời, Tô Trần dương mắt lên, hướng phía xa xa Kha Ngự cùng Kha Nghịch nhìn lại, yên tĩnh, im lặng mà nói, không gian bị ta phong bế, ân, các ngươi trước không muốn đi, chờ ta biết rõ ràng là ai đả thương nữ nhi bảo bối của ta chuyện lại nói. Tô Trần thanh âm thật sự rất nhẹ, rất yên tĩnh, rất đạm mạc, cơ hồ không có gì cảm xúc bên trên ba động. Không hiểu, Kha Ngự cùng Kha Nghịch, một nháy mắt, có một loại trái tim bị đông cứng, bị xé nứt kinh sợ cảm giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1863, đây mới là một canh, Tô Trần. Kha Nghịch kém chút tê liệt, cũng sẽ không nói chuyện, điên cuồng run rẩy, người có tên, cây có bóng, tại Đại La Thiên, Tô Trần hai chữ, đơn giản như là cấm kỵ đồng dạng đáng sợ. Năm đó, quỷ vực chiến bên trong, mấy chục vạn ước Đại La Thiên người tu võ, chính mắt thấy Tô Trần miểu sát Cổ Thái Thăng, Tùy Ngật Nhân, nghiền chết Hồng Kính, Hoang Chiết Thiên, oanh sát Phụ Cốt Trùng Trùng Vương, thậm chí, đánh bại Chư Thần Cảnh 9 tầng Diệp Chỉ. Vân vân những thứ này thần tích, liền xem như qua mấy trăm năm, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ a. Nếu như không phải cuối cùng Tô Trần bị nhốt quỷ vực chiến trường, đồng thời vị kia đến từ đế viện lục viện trưởng lời thề son sắt mà nói Tô Trần sẽ cùng quỷ vực chiến trường cùng một chỗ tiêu vong, có lẽ, cho đến nay, toàn bộ Đại La Thiên vẫn như cũ sống ở Tô Trần dưới bóng dâm, có lẽ, cho đến nay, Kha gia cũng không dám có bất kỳ phách lối. Đều phải rụt lại cái đuôi làm người. Tô Trần, kia là có thể so với thiên thần, ma thần đồng dạng tuyệt đại, nghịch cổ, hám thế tồn tại a. Tô Trần, không phải đã chết sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện? Kha Nghịch điên cuồng nuốt nước miếng, trong đầu chỉ có nổ tung, xé rách sợ hãi cảm giác. Cả người hắn run rẩy đến rồi tựa như là bị 100.000 vôn điện cao thế đánh trúng vào đồng dạng. Sắc mặt càng là trắng bệch như là bị lây dính vôi sống đồng dạng. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần, hốc mắt đã sớm co vào đến rồi tối cực hạn. Kha Ngự, nhưng là muốn tốt không ít, chí ít, coi như tỉnh táo, nhưng, một đôi tang thương trong con ngươi, cũng là cực hạn chỉnh trọng, cả người lỗ chân lông đều hoàn toàn dựng lên. Năm đó, Tô Trần còn tại quỷ vực chiến trường bên trong thời điểm, liền đã có được chí ít chư thần cảnh 9 tầng thực lực. Hiện tại thế nào? Kha Ngự không dám nghĩ. Hắn làm sao có thể còn sống? Kha Ngự dưới đáy lòng thì thào chính mình, trái tim chìm đến đáy cốc. Cùng một giây, Tô Trần chung quanh, Tiêu Diên, Lăng Đồ, Triệu Phủ Nghê đều kích động muốn điên rồi. Từng cái, hoàn toàn thất thố, sắc mặt đỏ lên, há to miệng, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần, ngươi trở về rồi, không thành làm. Nằm mơ a, vốn là cần phải trở về a. Tô Trần cười cười, đây không phải nói nhảm sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể một mực chờ ở quỷ vực chiến trường bên trong hay sao? Quỷ vực chiến trường đều đã tiêu vong, không có. Đúng lúc này, Tô Thủy Lam giơ lên cái đầu nhỏ, giơ tay lên, hướng phía Kha Ngự chỉ đi, lão già này, ỷ vào thực lực so với ta mạnh hơn, cưỡng ép nhúng tay ta cùng Kha Nghịch sinh tử chiến. Còn muốn giết ta, nếu không phải Mộ Gia Gia còn có Long Sơn nãi nãi kịp thời đuổi tới, ngươi chỉ thấy không đến Thủy Lam rồi. Nói xong, tiểu Thủy Lam con mắt nháy nháy, lại muốn khóc. Căn bản không giống là mấy trăm tuổi, rõ ràng chính là một cái 6-7 tuổi hài tử. Bất kể là từ thân cao vẫn là khuôn mặt, vẫn là ngự khí, chờ một chút, đều một tia không hài hòa không có. Tô Thủy Lam bởi vì kế thừa Tô Trần kinh khủng huyết mạch, xác thực cùng người bình thường hoàn toàn không giống, mấy trăm năm đối nàng mà nói, tựa như là lớn lên mấy năm mà thôi. Tô Trần, ngươi, vô tâm bây giờ là đế viện đệ tử, ngươi. Kha Ngự ra đầu đều tại nổ tung, nhất là theo Tô Thủy Lam mở miệng, Tô Trần ánh mắt nhìn lại, hắn thật sự có chủng thần hồn đều bị tử thần ôm lấy cảm giác, rất khủng bố, kinh khủng tới cực điểm. Có người ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ con gái của ta, ta cái này làm cha, ha ha. Tô Trần cười, tuy nhiên tại cười, có thể ánh mắt bên trong băng lãnh, nhưng là như vậy rõ ràng. Kha Ngự theo bản năng lui một bước, một tia lòng tin đều không có. Đối mặt Tô Trần, hắn thật sự có loại đối mặt Diêm Vương gia, đối mặt tử thần cảm giác. Nếu không, bản thân mình nổ đi. Tô Trần trầm mặc một chút, đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, không khí rõ ràng không lưu động rồi. Ngay cả Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu, Mộ Thủ Đường, Long Sân đám người đều hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Bá đạo. Cái gì gọi là bá đạo? Đây mới là một loại không cách nào hình dung bá đạo. Kha Ngự lui nửa sau mấy bước, cảnh giác đến trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, vô biên vô tận sợ hãi, tựa như là thủy triều nước biển đồng dạng, điên cuồng mãnh liệt mà đến, xung kích hắn đều muốn bất tỉnh đi. Hắn là chư thần cảnh 6 tầng, cũng vô dụng. Mà một bên Kha Nghịch, càng là trực tiếp tê liệt trên mặt đất rồi, run rẩy, run rẩy, khống chế không nổi run rẩy. Lão phu Kha Kiền Sơn. Đúng lúc này, đột ngột, một đạo già nua, vô cùng già nua, đều tràn ngập một chút tử khí cùng năm tháng mùi vị âm thanh, truyền đến. Một người có mái tóc tuyết bạch lão già, chống một cái quải trượng, xuyên vải thô áo gai, hơi hơi còng xuống, xuất hiện. Lão già xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Lão già mặc dù rất già, nhưng khí tức trên thân ba động, nhưng là chư thần cảnh 9 tầng. Kha gia lão tổ tông Kha Kiền Sơn. Quả nhiên, hắn xuất hiện. Lăng Đồ tự lẩm bẩm. Kha Nghịch bây giờ là Kha gia trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, không tính đã là đệ tử Kha Vô Tâm. Sau đó, Kha Ngự chính là đời trước Kha gia người mạnh nhất, vẫn là Kha gia đương nhiệm gia chủ, cho nên, mặc kệ là Kha Ngự hay là Kha Nghịch, đối với Kha gia tới nói, đều vô cùng trọng yếu. Mà Tô Trần xuất hiện, để Kha Ngự cùng Kha Nghịch cơ hồ ở vào sinh tử trong nguy hiểm, loại tình huống này, làm Kha gia lão tổ tông, cơ hồ chưa từng xuất hiện trước mắt người đời trong truyền thuyết Kha gia lão tổ tông quả thật là lộ diện. Kha Kiền Sơn, vị này Kha gia lão tổ tông tuổi tác đã có 30 triệu tuổi, chân chính hóa thạch sống, cực kỳ cổ xưa. Trên thực tế, tục truyền nói, tuổi thọ của hắn cơ hồ đã tới rồi cực điểm rồi, tựa hồ là đang hơn 100 năm trước, hình như liền muốn đi vào tử vong tình trạng. Nhưng, bởi vì Kha Vô Tâm trở thành đế tử, từ đế viện bên trong đã nhận được cái gì đỉnh cấp chí bảo cho Kha Kiền Sơn. Bởi vậy, Kha Kiền Sơn thọ nguyên lại tăng lên một chút. Đồng thời, Kha Kiền Sơn tu võ cảnh giới cũng từ ngay lúc đó chư thần cảnh 7 tầng đỉnh phong đột phá đến 9 tầng. Tô tiểu tử, cẩn thận một chút. Nghiêm Lệ Khâu ngưng tiếng nói. Hắn biết rõ Tô Trần rất mạnh, phải nói là không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Có thể Kha Kiền Sơn loại này lão quái vật cũng không chút nào có thể xem nhẹ. Có trời mới biết hắn có bao nhiêu ẩn núp thủ đoạn cùng nội tình. Hơn nữa, Nghiêm Lệ Khâu đối với Tô Trần thực lực hiểu rõ. Cũng chính là năm đó Tô Trần tại quỷ vực chiến trường bên trong áp chế chư thần cảnh 9 tầng Diệp Trì. Lúc ấy, Tô Trần bày ra thực lực, tựa hồ cũng là chư thần cảnh 9 tầng, 9 tầng hậu kỳ hoặc là đỉnh phong bộ dáng. Lấy lúc ấy đến xem, chưa chắc Tô Trần liền nhất định có thể vượt trên Kha Kiền Sơn, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Lão Tổ Tông, theo Kha Kiền Sơn đến, Kha Ngự thoáng yên tâm một chút. Trên thực tế, tại Tô Trần mới xuất hiện thời điểm, hắn liền trực tiếp liên hệ Kha Kiền Sơn rồi. Phương diện này, Kha Ngự vẫn là rất lý trí, rất lãnh tĩnh. Có chút ý tứ. Tô Trần tiếu dung nồng đậm 3 phần, ánh mắt hướng phía Kha Nghịch nhìn lại. Kha gia tiểu nhân, cùng ta con gái sinh tử chiến, sẽ chết thời điểm, tới già. Nói đến già, Tô Trần vừa nhìn về phía Kha Ngự. Tới già, không đủ, lại tới già hơn. Tô Trần ánh mắt lại từ Kha Ngự nhìn về hướng Kha Kiền Sơn. Đích thật là Nghịch Nhi cùng Ngự mà sai lầm. không biết tiểu hữu có thể hay không cho lão phu một cái chút tình mọn. Lão phu cùng Vô Tâm đều biết cảm kích vô cùng. Kha Kiền Sơn trầm lặng nói, tư thái bày vô cùng thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1864, tiễn ngươi một đoạn đường, hai canh, cho nên nói, ngươi rốt cuộc là tự bảo đâu, vẫn là không tự bảo đâu. Tô Trần nhưng là không có phản ứng Kha Kiền Sơn, hoàn toàn không có phản ứng, bỏ qua, hắn nhìn về hướng Kha Ngự, chăm chú hỏi. Kha Ngự trầm mặc, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch, hướng phía Kha Kiền Sơn nhích lại gần, mà Kha Kiền Sơn con mắt, già nua con mắt, híp lại, bầu không khí thoáng cái cứng ngắc lại. Xem ra, ngươi là không nguyện ý tự bảo rồi, ân, vậy ta giúp ngươi một chút đi. Tô Trần nụ cười trên mặt, thoáng cái thu liễm, một đôi mắt, đột nhiên tinh quang mãnh liệt bắn. Tô Trần, thần ma phệ hồn. Cổ họng rung động, Tô Trần quát khẽ một tiếng. Thần hồn động, tam lực chuyển hóa phía dưới. Tô Trần hồn lực, khổng lồ tựa như là một bức thần sơn, một bức vô diễn, vô song thần sơn. Cực điểm chấn áp, cực điểm lạnh lẽo, cực điểm phong mang. Thần hồn động, hóa thành một chương thôn cắn, bạo ngược, xé thần miệng lớn. Giống như thôn thiên cử thú đồng dạng cắn một cái hợp, chui vào Kha Ngự thần hồn không gian. Gỗ mục kéo khô đồng dạng không kiêng nể gì cả. Coi như Kha Ngự thần hồn trong không gian trọn vẹn bố trí 13 đạo thần hồn trận pháp, khoảng chừng 70 khối chấn hồn chi thạch, vẫn như cũ vô dụng. Kia đã có thể được xưng tụng trí cường thần hồn không gian phòng ngự, trực tiếp thành dán tường giấy rách, điên cuồng vỡ vụn. Tại thần ma phệ hồn phía dưới, bị xé thành mảnh nhỏ. Tô Trần thần hồn không kiêng nể gì cả tiến vào Kha Ngự thần hồn không gian, như là máy trộn bê tông đồng dạng quấy. So lão hổ vào bầy cừu còn muốn khoa trương. Có thể thấy rõ ràng, Kha Ngự sắc mặt, trực tiếp trắng bệch đến cùng bạch sơn. Thân thể của hắn, thì là ẩm vang run lên. Tử khí bộc phát, sinh khí tiêu vong. Chết, cái này chết rồi. Toàn bộ quá trình, thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có. Mà Tô Trần, từ đầu đến cuối, liền nhổ ra mấy chữ mà thôi. Đụng. Sau một khắc, Kha Ngự ẩm vang ngã trên đất, đã trở thành một câu thi thể. Ngược lại là dùng rất tốt. Tô Trần mặt không thần sắc, đáy lòng nghĩ đến, thần ma phệ hồn so trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Nói như thế nào đây, nếu như trước kia Tô Trần thần hồn công kích giống như là dòng nước xung kích, như vậy có thần ma phệ hồn sau đó dòng nước biến thành nước thép, tại trên lực công kích khoa trương không chỉ 10 lần. Trước kia Tô Trần chỉ có cả người kinh khủng hồn lực, nhưng không có cái gì hồn kỹ, thần hồn công kích có chút gân gà, hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Tam lực chuyển hóa phía dưới, cái kia khổng lồ đến không cách nào hình dung hồn lực, phối hợp thần ma phệ hồn, là thật mạnh. Có thể nói, Tô Trần hiện tại có lòng tin thi triển thần ma phệ hồn phía dưới, có thể miểu sát hết thảy quy chân cảnh phía dưới người tu võ. Kha Ngự, một cái nho nhỏ chư thần cảnh 6 tầng, thì càng không cần nói. Giờ phút này, không khí chung quanh đều phảng phất biến thành thể rắn, hô hấp bất động, toàn bộ dọa đến không có tâm thần, tư duy rồi. Ở đây, tất cả mọi người biết rõ, Kha Ngự nhất định không phải là đối thủ của Tô Trần, không hề nghi ngờ. Nhưng, ai có thể nghĩ tới, liền xem như Kha Kiền Sơn tới, Tô Trần hay là đối với Kha Ngự động thủ, ai có thể nghĩ đến, Tô Trần chỉ quát khẽ 4 chữ. Liền ngay trước mặt Kha Kiền Sơn, miểu sát Kha Ngự, mà Kha Kiền Sơn đừng nói cản trở, thậm chí, ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng. Tô Trần cái này, đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, mấu chốt là, quá quỷ dị không cách nào dùng lời nói mà hình dung được a. Nhất là Kha Kiền Sơn, nói thật, hắn tại xuất hiện thời điểm, liền đã cảnh giác 100.000 phần rồi, tư duy cùng tâm thần đều đã tập trung vào Tô Trần, chính là phòng ngừa Tô Trần đột nhiên xuất thủ, nhưng mà vẫn là không có ngăn cản được. Càng kinh khủng chính là, hắn vừa rồi cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm, thuần túy tử vong hương vị. Nói một cách khác, nếu như vừa rồi Tô Trần công kích là hướng phía hắn mà đi, hắn Kha Kiền Sơn đồng dạng sẽ là tử vong hạ tràng, cùng Kha Ngự không có bất kỳ cái gì khác nhau. Kha Kiền Sơn lạnh cả người lạnh lẽo, hắn sống mấy ngàn vạn năm, lần thứ nhất cảm thụ loại này thấu xương, sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, già nua con mắt đã sớm ở vào băng liệt trạng thái. Hắn không thể nào hiểu được, một cái liền 500 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi, đến cùng tu luyện thế nào, làm sao lại có được như thế dọa người kinh sợ thực lực. Nếu không, ngươi cũng tự bảo đi. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần hướng phía Kha Nghịch nhìn lại. Ngươi vốn chính là cùng nhà ta Thủy Lam sinh tử chiến, ân, ngươi bại, hạ chàng, ngươi nên hiểu. Là ta giúp ngươi chớ, vẫn là ngươi tự bảo đâu. Tô Trần kia bình tĩnh, đạm mạc, tựa như là tự thuật một chuyện nhỏ đồng dạng giọng điệu, thật sự là quá dọa người. Không khí chung quanh nhiệt độ đều tại điên cuồng giảm xuống, muốn đông kết trái tim tất cả mọi người, thần hồn. Kha Nghịch càng là hù đến cơ hồ co rút. Hà, không nguyện ý. Tô Trần nhíu mày. Tô Trần một cái nhíu mày, Kha Nghịch cơ hồ muốn điên rồi, tâm thần xé rách, nổ tung, hỏng mất. Kha Nghịch thật sự tự bạo rồi. Tô Trần mang tới loại kia áp lực, so tử vong càng kinh khủng, loại kia chờ đợi cảm giác tử vong cũng so tử vong bản thân càng đáng sợ. Kha Nghịch, tự bạo. Kha Kiền Sơn vẫn không có có thể ngăn cản, không có thời gian, cũng không có năng lực lực. Kha Kiền Sơn đứng tại chỗ, tựa như là khô bại, âm u đầy tử khí cây già. Mộ Thủ Đường, Long Sân, Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu đám người, chỉ còn lại điên cuồng nuốt nước bọt, mộng, tỉnh tỉnh, chính là đánh chết bọn hắn. Cũng không nghĩ ra bây giờ Tô Trần, mạnh mẽ đến rồi tình trạng như thế a. Hoàn toàn chính là một loại ảo giác, huyễn cảnh đồng dạng mạnh. Tiểu Hữu, Kha Nghịch cùng Kha Ngự cũng bỏ ra tử vong đại giới. Lão Hủ, cái này rời đi. Kha Kiền Sơn mở miệng, âm thanh run rẩy, thanh âm già nua run rẩy không thành dạng. Hắn không dám biểu hiện ra cái gì một tia bất mãn, oán hận, thậm chí hắn còn chắp tay. Tiền bối căn bản không nên tới, không phải sao? Tô Trần nhìn chằm chằm Kha Kiền Sơn, cười cười, ta tiễn đưa tiền bối đoạn đường đi. Tiếng nói rơi. Hô! Tô Trần giơ tay lên, một chảo cầm ra. Nhìn như phổ thông một chảo, trên thực tế, tam lực chuyển hóa, chư thiên tinh thần đại trận, thần bí xương thù, toàn bộ dùng, lão long lực lượng, tịch lực lượng, còn có chất biến đồng dạng tăng lên cổ hồn lực lượng, toàn bộ dùng, một chảo này. Vẻn vẹn nhục thân lực lượng thì đến được 3 tỷ long chi lực, con số khủng bố. 3 tỷ long chi lực khái niệm gì đâu? Như Kha Kiền Sơn dạng này chư thần cảnh 9 tầng tồn tại, hắn công kích lực, lực công kích mạnh nhất cũng chỉ có 800 triệu long chi lực tả hữu. Tô Trần một chiêu này trọn vẹn 4 lần phía trên. Kha Kiền Sơn lấy cái gì phản kháng? Hắn thậm chí chính là trơ mắt nhìn kia một chảo hướng phía hắn chộp tới. Kha Kiền Sơn sắc mặt trắng bệch, cơ hồ tuyệt vọng. Sau một khắc, hắn bị bắt lại rồi. Tô Trần tùy ý một cái vung vẩy, Kha Kiền Sơn bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, có thể so với tốc độ ánh sáng đồng dạng kích xạ đi ra. Bay ra ngoài trong quá trình, hết thảy hư không, thực không, tuyệt đối không gian, đều hóa thành chôn vùi mảnh vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1865, chẳng là cái thá gì. Ba canh, Kha Kiền Sơn không có chết, nhưng cũng bị thương nặng. Loại này trọng thương là loại kia cơ hồ đả thương căn bản trọng thương, nhất là đối với Kha Kiền Sơn tuổi như vậy, vô cùng khó khăn khôi phục. Nhưng Kha Kiền Sơn chỉ có may mắn Tô Trần không có trực tiếp giết hắn. Cha, ngươi thật lợi hại. Kha Kiền Sơn sau khi biến mất, Tô Thủy Lam kích động mà hưng phấn nói. Nha đầu, làm sao ngươi tới đến rồi Huyền Thủy Thần Các? Tô Trần tò mò hỏi. Một bên, Nghiêm Lệ Khâu, Lăng Đồ, Mộ Thủ Đường đám người, vẫn còn vô cùng vô tận trong rung động, thật lâu không thể phản. ứng tới. Hì hì, Tô Thủy Lam bắt đầu líu díu, có chút hưng phấn nói lên liên quan tới nàng sự tình, còn có Cổ Nguyên, Hách Nguyệt Nghê Thường, Quân Lạc Ảnh, Sở Tuyền, Lăng Lung đám người sự tình. Ngươi nói là, mẹ ngươi từng đi một chuyến địa cầu, đưa ngươi Vãn Vân A-di, Tình A-di, Ly Lạc A-di các nàng đều nhận được thần võ đại lục. Tô Trần nghe nửa ngày, có chút kinh ngạc hỏi, thật là khiếp sợ. Tô Thủy Lam trùng điệp gật đầu, còn trắng Tô Trần liếc mắt, nương nói, cha là hoa tâm đại củ cải, khắp nơi lưu tình, còn nói Vãn Vân A-di, Tình A-di, Ly Lạc A-di các nàng trên địa cầu lẻ loi hiu quạnh, tưởng niệm cha, rất khổ. Lúc ấy, tại Thủy Lam cùng Nghê Thường A-di vừa về thần võ đại lục không lâu, nương liền đi địa cầu tiếp Vãn Vân A-di các nàng đi thần võ đại lục rồi. Tô Trần có chút xấu hổ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia áy náy. Năm đó, rời đi địa cầu thời điểm, từng cùng Tiết Ly Lạc, Tiêu Uyển Mây các nàng hứa hẹn qua, mấy năm hoặc là ngắn hơn thời gian liền đi một chuyến địa cầu đưa các nàng nhận được bên người, không nghĩ tới. Thứ nhất, những năm này, bên cạnh hắn, cửu nhân cửu gia quá nhiều, không an toàn. Thứ hai, hắn tu võ tốc độ tiến bộ cũng thật là quá nhanh, chúng nữ nhân của hắn, ngoại trừ cá biệt mấy cái, căn bản không có một tia khả năng theo bên người. Hết kéo lại kéo, trong lúc bất chi bất giác, rất nhiều năm đi qua, nhất là tại quỷ vực chiến trường bên trong, mấy trăm năm đi qua. Nói thật, đáy lòng của hắn thậm chí đều lo lắng Tiết Ly Lạc, Tiêu Uyển Mây các nàng có thể hay không đã sinh lão bệnh tử vân vân, đáy lòng chỗ sâu nhất, thậm chí cũng không dám nghĩ đến, không dám đối diện với mấy cái này. Không nghĩ tới, nguyên nhi vậy mà, dựa theo Thủy Lam thuyết pháp, năm đó, nàng và Nghê Thường về thần võ đại lục không lâu, nguyên nhi liền đi địa cầu tiếp Tiêu Vãn Vân các nàng, như vậy tính toán ra, ngay lúc đó Tiêu Vãn Vân, Tiết Ly Lạc mấy người, mới 20-30 tuổi, nguyên nhi đi thật sự là kịp thời a. Nương nói, để cha yên tâm, Vãn Vân an nhàn, Tình A-di còn có Ly Lạc A-di các nàng, đi thần võ đại lục về sau, đã tu luyện võ đạo công pháp. Hơn nữa, có toàn bộ thần võ đại lục tu võ tài nguyên trợ giúp, thực lực tăng lên cực nhanh, thọ nguyên chí ít có mấy trăm ngàn năm thậm chí càng nhiều, dung nhan cũng vĩnh trú rồi. Cha không cần lo lắng các nàng, để cha chính mình chú ý an toàn, nhất định phải còn sống. Tô Thủy Lam tiếp tục nói. Tô Trần hít một hơi dài, đáy lòng cảm kích, không cách nào hình dung, nguyên nhi, thật sự là hiền thê lương mẫu a. Ngay cả hắn sau cùng một tia nỗi lo về sau, đều giúp đỡ giải quyết. Hữu thê như thử, phu phục hà cầu, nghĩa, có vợ như thế, chồng còn gì đòi hỏi. Thủy Lam, mẹ ngươi các nàng qua còn tốt chứ? Tô Trần lại hỏi, ngoại trừ tưởng niệm cha, cái khác đều tốt. Tại thần võ đại lục, nương các nàng là người mạnh nhất. Hì hì. Cha, len lén nói cho ngươi biết một bí mật. Phía trước, Thủy Lam tại thần võ đại lục thời điểm, thế nhưng là tiểu bá vương cấp bậc, khanh khách. Tô Thủy Lam đắc ý nói. Vậy là tốt rồi. Tô Trần chừng Tô Thủy Lam liếc mắt, nha đầu này, xác thực rất ngang bướng. Cha, ngươi không cần chừng ta. Hừ hừ. Ta nhưng là từ Tiêu Di nơi đó biết ngươi tại Đại La Thiên sự tích, so Thủy Lam càng có thể gây họa đâu. Tứ đại thần các, ngươi đã từng đắc tội ba cái, còn không chết không nghỉ loại kia, nếu như bị nương các nàng biết rồi, nhưng là muốn lo lắng gần chết. Tô Thủy Lam cũng chừng Tô Trần liếc mắt, không chút nào yếu thế. Ngươi tên tiểu quỷ đầu. Tô Trần bất đắc dĩ cười. Tô Trần, rốt cục, Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu đám người kịp phản ứng. Tiêu Diên cắn chính mình môi đỏ, đôi mắt đẹp đã đỏ lên, nhìn chằm chằm Tô Trần. Diên nhi, thật xin lỗi, cái này mấy trăm năm để ngươi lo lắng. Tô Trần áy náy nói, đem Tiêu Diên cũng ôm sát trong ngực. Tiêu Diên hơi hơi giãy giụa, có chút ngượng ngùng. Dù sao chung quanh còn có rất nhiều người nhìn xem, đáng tiếc giãy giụa bất quá Tô Trần trong ngực. Tiếp xuống, Tô Trần cùng Long Sân, Mộ Thủ Đường biểu thị ra cảm tạ. đồng thời từ hai người nơi đó giải được nhân nhân, đế khung đã đi Vô Hận Thiên tin tức. Tô tiểu tử, ngươi cũng phải sớm điểm tới Vô Hận Thiên, nhân nhân một người tại Vô Hận Thiên, ta không yên lòng. Mộ Thủ Đường hít sâu một hơi, nói. Tô Trần trùng điệp gật đầu, Mộ thúc thúc yên tâm. Có điều, tại đi Vô Hận Thiên trước đó, hiển nhiên, còn có một số sự tình phải giải quyết. Là muốn đi một chuyến Ngô Khí, còn tại Ngô gia. Vô Hận Thiên, đế viện tọa lạc ở Thập Tuyệt Sơn Mạch ở giữa. Thập Tuyệt Sơn Mạch, Vô Hận Thiên lớn nhất, tối cao, quỷ dị nhất dãy núi. Truyền ngôn, Thập Tuyệt Sơn Mạch chính là Thái Sơ Đại Lục khởi nguyên. Truyền ngôn, Thập Tuyệt Sơn Mạch chỗ sâu, chôn giấu lấy Thái Sơ Đại Lục bản nguyên. Thập Tuyệt Sơn Mạch cũng là Thái Sơ Đại Lục Thánh Sơn, Thần Sơn, có được địa vị trí cao vô thượng. Đế viện tự tọa lạc tại Thập Tuyệt Sơn Mạch chỗ sâu nhất. Ánh nắng tự nhiên, Thập Tuyệt Sơn Mạch bên trong, linh khí dập dờn, tươi mát mà nồng đậm, hút vào một ngụm, tựa như là uống tiên tương. Đế viện chia làm dưới đế viện, bên trong đế viện, bên trên đế viện. Giờ phút này, dưới đế viện tứ đẳng đế các khu, một gian màu xám xanh trong lầu các, một cái thần sắc yên tĩnh người trẻ tuổi đang xếp bằng ở trong linh trận, linh khí nồng nặc lưu, tựa như là từng đầu linh khí chi long không ngừng lượn lờ khi hắn quanh thân. Hắn một hít một thở ở giữa thổ nạp, khí tức trên thân thì là thời gian dần qua ba động, nội liễm mà hùng hậu. Hắn tại tu luyện. Người trẻ tuổi mở mắt, con mắt rất sáng, quang mang nổ bắn ra, nếu như hai viên trong đêm tối nhất chướng mắt tinh thần. Mở to mắt về sau, người trẻ tuổi khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, Tô Trần, còn sống. Âm thanh rơi, rõ ràng, trên mặt của hắn nhiều hơn một tia thuần túy sát ý, còn có một tia mịt mờ kiêng kỵ. Hắn cười lạnh nói, hừ, có điều, tự coi như ngươi còn sống, thì sao? Đã mấy trăm năm đi qua, đệ tử là ta Kha Vô Tâm, mà ngươi, chẳng là cái thá gì. Bỏ qua chính là bỏ qua. Cái này 300-400-500 bên trong, ta Kha Vô Tâm đã trở thành dưới đế viện tứ đẳng đế tử. Từ cửu đẳng đế tử đến tứ đẳng đế tử, chỉ dùng 300-400-500, tốc độ như vậy, đã là đế viện trung thượng nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ, ta tại đế viện bên trong, địa vị vững chắc, dưới kết cái khác đế tử. Bên trên thông lục viện trưởng, Tô Trần, ngươi đã chỉ là sâu kiến bên trong sâu kiến rồi. Không đến đế viện, ngươi như thế nào biết rõ Thái Sơ Đại Lục lớn? Thế nào biết Thái Sơ Đại Lục thiên tài đến cùng có bao nhiêu? Ngươi, chẳng là cái thá gì. Tiếp theo, hắn đứng lên. Khí tức trên thân, chợt lóe lên. Này khí tức, lại, đúng là quy chân cảnh. Quy chân cảnh một tầng. Ngươi như thế nào khả năng biết quy chân cảnh? Sâu kiến, chung quy là sâu kiến. Kha Vô Tâm khóe miệng kéo qua một tia khinh thường, có lẽ ngươi cả một đời cũng không thể đi vào quy chân cảnh, thậm chí cũng không biết tu võ một đạo có quy chân cảnh, ha ha. Tạm thời trước bỏ qua ngươi, đợi đến lần khảo hạch này, tấn cấp tam đẳng đệ tử, ta lại lấy tính mạng ngươi. Kha Vô Tâm ẩn giấu đi chính mình trong con ngươi sát ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1866, Lưỡng Nan, bốn canh, Đại La Thiên, ẩn thế thế gia. Tọa lạc ở một đạo rộng lượng vết nứt không gian bên trong, sơn thủy vờn quanh, như là nhân gian tiên cảnh. Toàn bộ Ngô gia, từ trên xuống dưới hết thảy chỉ có trăm ngàn người, cũng đã sinh sôi truyền thừa hàng ngàn vạn năm. Giờ phút này, Ngô gia một tòa tinh xảo trong biệt viện, một tuổi trẻ người đang tại múa kiếm. Động tác của hắn rất đơn giản, chính là gai, một kiếm, một đâm, lặp đi lặp lại, không có cái thứ hai động tác. Mà trong sân viên kia cổ thụ phía trên, có một cái vị trí, rõ ràng bỏng mắt xuất hiện một đạo vết kiếm. Vết kiếm phi thường rất nhỏ, người tuổi trẻ mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng đâm vào trên vị trí kia. Người trẻ tuổi dừng lại, hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Đệ đệ, ngươi lại tại luyện kiếm, thật sự là kiếm si a. Cửa ra vào, đi tới một thanh niên người mặc màu xám cẩm phục, mày rậm mắt to, vẻ mặt tươi cười. Ca, người trẻ tuổi mở miệng nói, thanh niên chính là Ngô Thiên Nhiêu, mà người trẻ tuổi thì là Ngô Khí. Kiếm cốt như thế nào đây? Ngô Thiên Nhiêu đi tới, hỏi. Còn thiếu một chút, phải nắm chặt rồi, chờ ngươi kiếm cốt thông thần, kiếm đạo có thành tựu, ca ca liền dẫn ngươi đi vương gia cầu hôn. Ngô Thiên Nhiêu vỗ vỗ Ngô Khí bả vai, ngự trọng tâm trường nói, ngươi cũng biết rõ, vương gia ánh mắt rất cao, trừ phi ngươi kiếm cốt thông thần, bằng không mà nói, ngươi và Nhạn Tâm cô nương là không có cơ hội. Ta biết, Ngô Khí gật gật đầu, tốt, không quấy rầy ngươi rồi, nhớ kỹ, phải nhiều đem thời gian tiêu vào kiếm vận thai nghén kiếm cốt phía trên, đừng chỉ luyện kiếm rồi, kiếm cốt mới là ngươi duy nhất dựa vào. Ngô Thiên Nhiêu lại nói xong, rời đi, mà Ngô Khí thì là yên tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh tới cực điểm, nhìn chằm chằm Ngô Thiên Nhiêu bóng lưng, ánh mắt chỗ sâu nhất, hiện lên một tia lãnh sắc. Ngươi cứ như vậy gấp sao? Ngô Khí đáy lòng tự nói, có chút đắng chát chát. Hắn bị Ngô Thiên Nhiêu cứu, lại vừa lúc đi vào ẩn thế Ngô gia. Trong lòng đối với Ngô Thiên Nhiêu là phi thường cảm kích. Về sau, thông qua máu tan các loại thủ đoạn, xác nhận hắn là ẩn thế Ngô gia đích hệ tử tôn, là Ngô Thiên Nhiêu thân đệ đệ vân vân. Phi thường trùng hợp cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn cũng tin tưởng, đáy lòng càng là kích động, ấm áp. Tăng thêm Ngô Thiên Nhiêu đối với hắn cũng cực kỳ tốt. Hắn thậm chí có chút đắm chìm trong ẩn thế Ngô gia thế ngoại đào nguyên trong hoàn cảnh rồi. Có thể về sau, ha ha, một chút dấu vết để lại nói cho hắn biết, không có đơn giản như vậy. Thẳng đến một lần ngoài ý muốn, hắn nghe được Ngô Thiên Nhiêu cùng hắn tâm phúc thủ hạ mật ngữ, mới biết được. Hết thảy, đều là di thiên đại hoang a. Đầu tiên, hắn căn bản không phải ẩn thế Ngô gia đệ tử, hắn chính là đại la thiên người của Ngô gia. Liên quan tới cái gì ẩn thế Ngô gia, Ngô Thiên Nhiêu cha đã từng đi đại la thiên, cùng mình mẫu thân từng có một đoạn tình vân vân, đều là di thiên đại hoang, đều là Ngô Thiên Nhiêu bệnh. Biết được những thứ này về sau, hắn đầu tiên là nổi giận, tiếp lấy tỉnh táo lại. Hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc, muốn trốn khỏi ẩn thế Ngô gia, nhưng không có cơ hội, bởi vì thực lực của hắn tại toàn bộ ẩn thế Ngô gia bên trong đều xem như yếu, so với Ngô Thiên Nhiêu càng là kém rất xa. Mà hắn bên người hiển nhiên bị Ngô Thiên Nhiêu an bài người canh chừng, đều giấu ở chỗ tối đây. Hắn phàm là có chút dị thường gì cử động, Ngô Thiên Nhiêu đều biết rõ, hắn chỉ có thể nhịn. Lại về sau, Ngô Khí xem như biết rõ vì sao Ngô Thiên Nhiêu phế đi khí lực lớn như vậy. Bệnh một cái di thiên đại hoang nguyên nhân, đó là bởi vì hắn tại đánh của mình kiếm cốt chú ý. Ngày đó, tại Trung Cổ Thành trước trọng thương gần chết, nếu như Ngô Khí là cái người bình thường, ngày đó đã chết. Thời khắc sinh tử, là kiếm cốt tỉnh lại hộ chủ, xem như nhân họa đắc phúc đi. Kiếm cốt thức tỉnh, mà Ngô Thiên Nhiêu là biết rồi hắn có được kiếm cốt, đánh lấy kiếm cốt chú ý. Kiếm cốt đối với kiếm tu tới nói, chí bảo bên trong chí bảo, đỉnh cấp chí bảo, cũng khó trách Ngô Thiên Nhiêu sẽ thèm nhỏ dãi. Có điều, kiếm cốt cần kiếm vận thai nghén, lại còn cần cấp bậc tương đối cao kiếm vận. Đây cũng là Ngô Thiên Nhiêu vì sao không có lập tức liền tước đoạt kiếm cốt của hắn nguyên nhân. Bởi vì Ngô Thiên Nhiêu cần hắn Ngô Khí dùng lục đoạn tiền kỳ siêu cao chất lượng kiếm vận thai nghén kiếm cốt. Mà một khi kiếm cốt thai nghén thành thục, khả năng chính là bị tước đoạt cuộc sống, cũng là hắn Ngô Khí tử vong thời gian. Những thứ này, Ngô Khí thời gian dần qua đều hiểu rồi, đều rõ ràng. Ngô Thiên Nhiêu tâm cơ quá thâm trầm, quá biết ngụy trang. Hơn nữa, không là bình thường tâm ngoan thủ lạt, Ngô Khí chỉ có thể cẩn thận hơn. Hắn muốn tự cứu, lại cũng chỉ có thể sử dụng một chút cực kỳ nhỏ động tác. Ngày đó, khi biết Ngô Thiên Nhiêu muốn tham gia quỷ vực chiến thời điểm, hắn đem của mình kiếm, giao cho Ngô Thiên Nhiêu, để Ngô Thiên Nhiêu tại quỷ vực chiến trường bên trong sử dụng, chính là Ngô Khí tự cứu một chiêu. Hắn giải Ngô Thiên Nhiêu, tâm tư kín đáo, dễ dàng suy nghĩ nhiều. Không cần phải nói, Ngô Thiên Nhiêu nhất định sẽ cho là hắn thanh này phổ thông hàn thiết kiếm, rách tung tóe, lại một cái bị hắn ngô khí sử dụng, chân ái. Thậm chí cuối cùng hắn ngô khí tạo ra kiếm cốt vân vân, nhất định có trong đó không giống bình thường tình trạng. Cho nên, ngô khí quyết định Ngô Thiên Nhiêu tại quỷ vực chiến trường bên trong sẽ là dùng cái thanh kia rách dưới hàn thiết kiếm. Như thế, nếu như chủ nhân tham gia quỷ vực chiến, đồng thời, vừa lúc đụng phải Ngô Thiên Nhiêu, như vậy, chủ nhân chí ít sẽ biết hắn ngô khí tại ẩn thế Ngô gia. Đây chính là hắn muốn truyền đạt ra đi tin tức, truyền cho chủ nhân, mà sự thật cũng đã chứng minh, hắn nhỏ xíu tự cứu phương pháp, rất chính xác, vận khí cũng không tệ, chủ nhân thật sự tại quỷ vực chiến trường bên trong gặp Ngô Thiên Nhiêu, cũng đã biết rồi hắn tại ẩn thế Ngô gia. Có thể hết lần này tới lần khác ta lại nghĩ tới, chủ nhân vậy mà cuối cùng không có từ quỷ vực chiến trường bên trong đi ra, khốn tại quỷ vực chiến trường bên trong, này làm cho hắn tự cứu tâm tư vừa chầm vào đáy cốc. Cái này 300-4005 đến, hắn một mực tại cùng Ngô Thiên Nhiêu lá mặt lá trái, căn bản không dám thật sự thai nghén kiếm cốt. Kiếm cốt một khi thành thục, chính là của hắn tử kỳ. Có điều, Ngô Thiên Nhiêu mặc dù có đầy đủ kiên nhẫn, thế nhưng sắp đến cực hạn, dù sao, đều mấy trăm năm sao. Lại tiếp tục như thế, Ngô Thiên Nhiêu khả năng thật sự muốn vạch mặt rồi. Còn có Nhạn Tâm, nàng cũng chờ đã không kịp a. Nghe nói, Trần gia Trần phủ coi trọng Nhạn Tâm, Trần gia đang cùng Vương gia cầu hôn. Hít sâu một hơi, Ngô khí tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia gấp gáp cùng gấp. Hắn và Vương Nhạn Tâm gặp nhau, xem như một cái ngoài ý muốn, nhưng thật là vừa thấy đã yêu rồi. Có thể Vương Nhạn Tâm quá mức ưu tú, lại là Vương gia trưởng nữ, đừng bảo là hắn, chính là Ngô Thiên Nhiêu đều rất khó xứng với. Hắn nghĩ muốn cưới Vương Nhạn Tâm cùng lên trời đồng dạng khó. Ngô Thiên Nhiêu chỉ ít có một câu nói đúng, đó chính là trừ phi của ta kiếm cốt thành thục mới có một tia cơ hội cưới Nhạn Tâm, bằng không mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngô khí nhíu mày, ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia khổ sở hương vị. Lưỡng nan a, tiếp tục hao tổn. Không nói trước Ngô Thiên Nhiêu có thể hay không chó cùng dứt dậu, chính là Nhạn Tâm bên kia cũng chờ đã không kịp a. Trần gia liền này hai ngày muốn đi Vương gia cầu hôn, đại khái dẫn đầu Vương gia sẽ đồng ý. Một khi Vương gia đồng ý, hắn và Nhạn Tâm triệt để không có cơ hội. Không tiếp tục hao tổn, vì Nhạn Tâm liều mạng, lập tức đem kiếm cốt thai nghén thành thục, lấy thân nghi ngờ kiếm cốt cộng lục đoạn kiếm vận tư chất đi Vương gia cùng Trần phủ tranh đoạt. Cơ hội cũng xa vời, có điều bao nhiêu cần phải có như vậy một tia cơ hội. Có thể mấu chốt là một khi kiếm cốt thành thục, Ngô Thiên Nhiêu liền sẽ lập tức giết mình lấy kiếm cốt a. Nơi nào sẽ mang chính mình đi Vương gia? Hắn còn có cơ hội cưới Vương gia sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1867 mở ra, năm càng trước có sói, sau có hổ. Ngô khí đứng ở nơi đó, rơi vào trầm tư. Đệ, nếu không, chúng ta chống ra cửa sổ, nói thẳng. Một thanh âm truyền vào Ngô khí lỗ tai. Ngô khí đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt Ngô Thiên Nhiêu, hắn không biết khi nào lại xuất hiện, đi mà quay lại. Giờ phút này Ngô Thiên Nhiêu là mang theo nở nụ cười, tiếu dung vô cùng không cần, cởi mở, hào không tâm cơ cảm giác. Ca, ngươi nói cái gì? Ngô khí hỏi. Tốt, đệ, chúng ta đều không cần trang, đã nhiều năm như vậy, ngươi giả bộ mệt mỏi, ta giả bộ cũng mệt mỏi. Ta muốn kiếm cốt của ngươi, ân, thành thục kiếm cốt, mà ngươi muốn cưới Vương Nhạn Tâm. Trên thực tế, chúng ta có thể cùng có lợi. Như vậy hao tổn, ta không lấy được kiếm cốt, ngươi cũng không lấy được Vương Nhạn Tâm, lẫn nhau tra tấn làm cái gì đây? Ngô Thiên Nhiêu cười nói, không bằng như vậy đi. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Vương gia, chờ đến Vương gia, ngươi lại thai nghén thành thục kiếm cốt. Tổng sẽ không lại lo lắng ngươi kiếm cốt thành thục lại không đi được Vương gia a. ngươi tại vương gia thai nghén kiếm cốt thành công, trước hết để cho vương gia coi trọng ngươi, đồng ý ngươi và vương nhạn tâm hôn sự. Hết thảy thỏa đáng, ngươi chủ động đem kiếm cốt giao cho ta. Thế nào? Ngô Khí đôi mắt lấp lóe. Vì sao trầm mặc? Bởi vì hắn động tâm, nếu như kiếm cốt có thể đổi lấy vương nhạn tâm, hắn nhận. Mà Ngô Thiên Nhiêu đề nghị này quả thật có khả thi. Đi trước vương gia, lại thai nghén kiếm cốt thành thục, có thể đi. Hơn nữa, hắn cũng có thể làm được thời gian ngắn, khả năng khoảng một canh giờ liền đem kiếm cốt thai nghén thành thục, bởi vì đã thai nghén đến cuối cùng từng bước. Ta đều nói như vậy, ngươi tổng sẽ không còn lo lắng ta sớm cướp đoạt kiếm cốt của ngươi a. Trên thực tế, đối với ta mà nói, ta muốn cũng chỉ là thành thục kiếm cốt. Đã ta có thể đạt được kiếm cốt, giúp ngươi đạt được vương nhạn tâm, có cái gì không tốt? Những năm này, ngươi là ta đệ đệ, ta là ngươi ca ca, bao nhiêu là có chút thân tình. Ngô Thiên Nhiêu tiếp tục nói, ta suy nghĩ. Ngô Khí không có cự tuyệt. Ngô Thiên Nhiêu đôi mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia vẻ mừng như điên. Ngô Khí không có cự tuyệt, đó chính là đồng ý. Đệ, còn có cái gì có thể nghĩ? Nói thật, ta được đến tin tức, Trần gia đã hướng vương gia đi. Ngươi nếu như nghỉ tiếp nữa, nhưng liền không có cơ hội. Ngô Thiên Nhiêu thành sắt còn nóng. Cái gì? Ngô Khí ánh mắt một trận, thoáng cái cắn răng của mình, cuối cùng trùng điệp gật đầu, ta đồng ý, hiện tại mang ta đi vương gia. Ha ha ha, đây chính là đi. Hảo đệ đệ của ta, chúng ta bây giờ liền đi vương gia, để người vương gia nhìn ta một chút đệ đệ đến cùng có bao nhiêu ưu tú, làm sao lại không xứng với vương nhạn tâm rồi. Ngô Thiên Nhiêu cười ha ha, đi lên trước, thoáng cái ôm Ngô Khí. Trong vòng nửa canh giờ, Ngô Thiên Nhiêu liền giao phó xong một chút sự tình, mang theo Ngô Khí xuất phát. Mà Ngô Thiên Nhiêu, Ngô Khí cũng không biết chính là, tại bọn hắn vừa mới rời đi Ngô gia không lâu, Ngô gia tới một cái khách tới ngoài ý muốn Tô Trần. Đi vương gia. Tô Trần tự lẩm bẩm, thân hình lóe lên, biến mất. Mấy canh giờ sau, rộng rãi, sáng ngời, xa hoa, màu sắc cổ xưa thơm ngát trong đại điện, ngồi đầy người. Đầu tiên, ngay phía trước, chủ chỗ ngồi bên trên, ngồi một cái áo bào đỏ người trung niên. Người trung niên mày rậm mắt to, khí thế mười phần, giữa lông mày có một viên lớn nốt ruồi. Hắn trên mặt một chút đã tính trước tất cả, nắm trong lòng bàn tay tiếu dung, một cái tay cầm một cái chén trà, chậm du du uống trà. Hắn đang là vương gia gia chủ Vương Tương Lê. Bên trái hắn là một cái trung niên nữ tử. Nữ tử phong vận vẫn còn, đầy đầu đồ trang sức, nhìn lên tới quý khí bức người. Trung niên nữ nhân tên là Miêu Chi Diễm, chính là Vương Tương Lê phu nhân. Sau lưng của hai người còn đứng lấy một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Nam tử chính là Vương Chi Kỳ, sắc mặt có chút cao ngạo, lạnh lùng. Nữ tử thì là khí khái hào hùng mười phần, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất như lan, cả người màu đỏ váy, cầm trong tay một thanh đoản đao. Nữ tử chính là Vương Nhạn Tâm. Bên trái, một ông già, ba cái nam tử trẻ tuổi. Lão già tên là Trần Cát, Trần gia đại trưởng lão, tuổi tác chừng hơn 20 triệu tuổi, cũng là Trần gia không có gì ngoài lão tổ tông cùng gia chủ gia người mạnh nhất, chư thần cảnh 5 tầng trung kỳ. Ba cái người trẻ tuổi dáng dấp giống nhau đến mấy phần, có điều thần sắc lại hoàn toàn không giống. Thần sắc trầm lãnh, cả người áo bào đen, yên tĩnh, đạm mạc, yên lặng, cái kia chính là Trần Thẳng. Năm đó, tại quỷ vực chiến phía trước Linh Cơ Các dự đoán trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3 Trần Thẳng, mà cuối cùng Trần Thẳng là thứ 6 thứ tự. Bây giờ Trần Thẳng đã là chư thần cảnh 3 tầng tiền kỳ. Trần Thẳng bên cạnh thì là một cái vóc người thẳng tắp, khí tức ngạo nghễ, như tùng như kiếm nam tử. Nam tử dung mạo thượng thừa, khí tức lăng lệ, cả người hoa phục, đứng ở nơi đó, khẽ ngẩng đầu. Hắn là chư thần cảnh 2 tầng đỉnh phong, hắn tên là Trần Cao, chính là Trần Thẳng nhị đệ. Trần Cao bên cạnh thì là một cái như gió xuân ấm áp, trên mặt nụ cười người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, bồng bềnh nhiều, khí chất phi thường tốt, chư thần cảnh một tầng trung kỳ. Hắn tên là Trần Phủ, chính là Trần Thẳng tam đệ. Trần Thẳng, Trần Cao, Trần Phủ chính là ba huynh đệ. Phía dưới bên trái thì là hai người, chính là Ngô Thiên Nhiêu cùng Ngô Khí. Giờ phút này, bên trong đại sảnh bầu không khí hơi có chút quái dị. Nói đúng là Trần Phủ hiền chất, còn có Ngô Khí công tử, đều là đến cầu thân. Sau một khắc, Vương Tương Lê mở miệng, mang theo tiếu dung cùng hết thảy cảm giác thân thiết. Vâng, Trần Phủ cùng Ngô Khí đều cung kính chắp tay. Vương Nhạn Tâm muốn nói điều gì, nhưng bị Miêu Chi Diễm một cái ánh mắt ngăn trở. Có thể tiểu nữ chỉ có một người a. Vương Tương Lê nghiền ngẫm cười một tiếng. Vương bá bá, em ta Trần Phủ năm nay không đến 1000 năm, đã là chư thần cảnh một tầng trung kỳ thực lực, tu võ thiên phú rất khủng bố. Đồng thời, em ta đối với Vương tiểu thư một lòng say mê, Trần gia nguyện ra ba thanh đại đạo cấp tứ linh cấp bậc thần binh làm sính lễ. Trừ cái đó ra, Vương tiểu thư tu võ thiên phú cũng có chút kinh người. Nhà ta lão tổ tông đã danh ngôn, chỉ cần Vương tiểu thư gả vào Trần gia về sau, lão tổ tông sẽ tự mình truyền thụ Vương tiểu thư võ đạo, ra sức bảo vệ Vương tiểu thư trong vòng 10 năm tiến bộ chí ít 3 cái tiểu cảnh giới. Trần Cao mở miệng, hắn ngẩng đầu, ngạo khí 10 phần, khinh thường nhìn lướt qua Ngô Khí, sau đó chắp tay đối với Vương Tương Lê nói.